bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Tổng viện người tìm đến rút. Đại ca, ta phát hiện một kiện chuyện rất nguy hiểm, nhiều hơn lặng lẽ xuất hiện tại Lâm Phàm bên người, nhỏ giọng bức bức lải nhải lấy, người mang về tiểu tử kia, nghĩ bị sét đánh, bất quá yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn xem hắn, cam đoan an toàn của hắn. Lâm Phàm quái dị nhìn xem hắn, vậy ngươi cũng thật là lợi hại, đạt được tán dương Triệu Đa Đa, gương mặt đắc ý, còn được rồi, không tính là cái gì. Lâm Phàm trầm tư, Cố Võ muốn tu luyện cải tiến thiên cấp thủ, nghĩ học ra ra hắn bị sét đánh bên trong, nhưng nguy hiểm cực lớn, thật rất dễ dàng bị sét đánh chết. Hắn nghĩ tới tự thân đặc tính lôi đình, nếu như dùng lôi đình số lượng vừa phải trợ giúp tu luyện, hẳn là có thể thành đi, phải tìm cơ hội thử một chút, nếu quả như thật có thể thành, có vẻ như có thể thành tốt tạo ra không ít cao thủ. Nhiều hơn, người không có việc gì liền nhiều bồi bồi Cố Vũ huynh đệ hai. Thân thế của bọn hắn ngươi cũng biết, quái đáng thương, ngươi đi cùng với bọn họ, dùng tính cách của ngươi, nhất định có thể để bọn hắn buông lòng, không bị cừu hận che đậy hai mắt. Lâm Phàm nói ra, Triệu Đa Đa tự tin nói, đại ca yên tâm, ta nhiều hơn không có bản sự khác, chính là thời gian nhiều, khẳng định bồi tiếp bọn hắn. Hắn đến bây giờ cũng còn không có phản ứng tới, vì sao muốn hắn làm bạn, bởi vì tính cách của hắn đủ hai, người nào đi cùng với hắn, sau thời gian dài, không bị cải biến đều là một kiện quái sự. Chờ Triệu Đa Đa sau khi rời đi, Dương Côn cùng Chu Thành đi đến. Dương Côn nói, Ninh Vương bị ngươi quan tại địa lao, ngươi liền không nhìn tới xem. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, người chết, không có gì đẹp mắt. Hắn nghĩ đến sự tình khác, triều đình nội bộ tình huống, cũng chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Từ khi Thiên Sơn trở về, hắn biết cao thủ chân chính vẫn phải xem giang hồ. Liền nói Thiết Huyết Minh Hoàng Cực Thiên, chính là cực mạnh cao thủ, chớ nói chi là Thiết Huyết Minh giáo chủ khẳng định lại là một vị đại tông sư. Nếu như không có đại tông sư tu vi, đều chưa hẳn ép ở đám này bá đạo thủ hạ. Chờ giải quyết Ninh Vương chuyện này, phải nghĩ biện pháp cùng đám cao thủ này phát sinh điểm giao tập. Tốt nhất liền là xung đột. Vương phủ chuẩn bị làm thế nào? Dương Côn hỏi. Lâm Phàm nói, ta đang đợi, chờ triều đình cho ta hồi âm, hẳn là sẽ phái người tới cùng ta nói chuyện với nhau. Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau, có chút sầu lo, đúng là như thế, bọn hắn lo lắng nhất liền là bên kia người tới. Nếu như tới điểm dễ nói chuyện còn tốt, nếu như tới chút cuồng vọng, sợ là lại muốn làm xảy ra chuyện. Đừng tưởng rằng là bọn hắn suy nghĩ nhiều, đây là tất nhiên sẽ phát sinh. Muốn hỏi vì cái gì? Vậy thì phải nói đây là đối Lâm Phàm hiểu rõ trình độ. Đã đi đến người bình thường vô pháp đạt tới trình độ. Một chỗ trong núi sâu, nơi này phong cảnh cực đẹp, có loại nhân gian tiên cảnh mỹ cảm. Chim hót hoa nở, líu ríu tiếng kêu to tại trong núi sâu truyền vang lấy. Một sợi khói trắng bao phủ mà lên, một tòa phòng nhỏ, khói trắng liền là từ nhỏ phòng ống khói nổi trồi lên. Trong sân trồng lấy rau quả dài rất không tệ, rõ ràng thường xuyên có người làm cỏ, xới đất, bón phân, bằng không cũng không thể dáng dấp như thế ưu tú. Lúc này, hai bóng người xuất hiện, chúng ta nghe lời đồ nhi, vi sư nhóm trở về, thiên địa song tiên hai tay mang theo chứa đầy ấp bao quần áo. Nhìn kỹ, có thể theo bao quần áo trèo chống ngoại hình bên trong. Nhìn ra trong này chứa cũng đều là chút hài tử chơi đồ chơi. Còn có một số quần áo mới. Một đạo thân ảnh nho nhỏ theo trong phòng nhỏ chạy ra. Là người tướng mạo đáng yêu bé trai. Đại sư phụ, nhị sư phụ, các ngươi trở lại rồi. Bé trai hướng phía thiên địa song tiên chạy đi. Bổ nhào vào bọn hắn trong ngực. Hết sức là tưởng niệm. Đại sư phụ, ngươi cho ta mang cái gì a? Chu Thiên Yêu chiều sờ lấy đầu của hắn. Nhỏ đồ chơi. Nhị sư phụ, ngươi cho ta mang cái gì a? Chu Địa cười ha hả nói. Quần áo đẹp đẽ, Thiên Địa Song Tiên huynh đệ hai người lộ ra từ ái mỉm cười. Nếu như Lâm Phàm thấy tuyệt đối sẽ kinh hô. Khá lắm, nụ cười này đầy đủ ấm áp thân thiện. Thế nào bình thường liền chưa có xem đây. Tạ ơn đại sư phụ, nhị sư phụ, Nam Hải vui vẻ nhảy nhảy lấy. Sư phụ không có ở đây trong khoảng thời gian này, đều là hắn một người sinh hoạt. Vi sư nhóm không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ngươi thế nào? Có đói bụng hay không chính mình? Làm gì có, ta có thể lợi hại. Mỗi ngày sớm rời giường rửa mặt, sau đó rèn luyện thân thể, ăn cơm, ban đêm thật sớm đi ngủ, vẫn luôn hết sức nỗ lực chiếu cố tốt chính mình đây. Nam Hải cũng là 6-7 tuổi khoảng chừng, sáng sủa hoạt bát, người bình thường thấy, tuyệt đối không thể tin được. Thiên Địa Song Tiên lại có dạng này đồ đệ, đơn giản không dám tin. Thiên Địa Song Tiên cười, thấy đồ nhi như vậy hiểu chuyện, bọn hắn hết sức vui mừng, cũng rất thỏa mãn. Vi sư nhóm cho ngươi tìm được, sau khi phục dụng, ngươi liền có thể tu luyện vi sư giáo võ học của ngươi. Bọn hắn chính là cho đồ nhi ra cửa tìm, kiếm tẩy tủy đan đi, muốn nói cùng này đồ nhi kết duyên tình huống, nói đến liền lời lớn, đó là tuyết rơi phong sơn một ngày. Hai người ở trong rừng đi săn, dù sao đã quy ẩn rừng núi, không hỏi tới chuyện của giang hồ, ăn uống đều phải dựa vào chính mình. Liền tại bọn hắn săn được một đầu gấu thời điểm, phát hiện chung quanh có vết máu, theo vết máu truy tìm, phía trước một vị ăn mặc cẩm tú y phục hoa lệ nữ tử nằm tại đất tuyết bên trong. Vốn nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quay người liền muốn rời khỏi. Bất ngờ nghe nói Hải Nhi khóc tiếng gáy, cắt ngang hai người rời đi ý nghĩ, tiến lên xem xét, tại nữ tử trong ngực phát hiện trong tã lót Hải Nhi. Bọn họ đều là trà trộn giang hồ nhiều năm lão luyện. Liếc mắt nhìn ra thân phận đối phương không đơn giản, giang hồ báo thù thật sự là quá nhiều. Suy đi nghĩ lại, hai người không muốn trêu chọc, nghĩ đến liền để này Hải Nhi theo nữ tử cùng một chỗ mà đi đi. Sống ở ngươi lừa ta gạt trong giang hồ, gì không phải là một loại thống khổ. Quay người rời đi, chưa đi bao xa, khóc tiếng gáy lại truyền tới. Nghĩ đến tại đây trời băng đất tuyết bên trong, đông khuôn mặt đỏ rừng rực Hải Nhi, cuối cùng vẫn không đành lòng, đem Hải Nhi nhận nuôi trở về. Nghĩ đến nuôi một thời gian, chờ bọn hắn rời núi ngắt vật thời điểm, liền cho Hải Nhi tuyển một hộ người trong sạch. Mặc kệ này Hải Nhi là thân phận gì, từ nay về sau liền thành là người bình thường nhà hài tử đi. Chẳng qua là, người nào có thể cự tuyệt một cái đáng yêu Hải Nhi đây? Lại càng không cần phải nói, Thiên Địa Song Tiên hai cái lão quang côn, tuy nói quy ẩn rừng núi thật là không tệ, không khí mới lạ, phong cảnh mỹ hảo, liền là có lúc thật vô cùng nhàm chán, có một cái đáng yêu Hải Nhi làm bạn. Bọn hắn cũng bị bức bách công việc lu bù lên. Này một bề bộn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đưa tiễn, đánh giám, huynh đệ chúng ta hai nhặt được hài tử. Bằng cái gì muốn đưa người? Ai dám nói đưa người? Cần phải đánh chết hắn. Dần dần, bọn hắn phát hiện đứa nhỏ này thân thể suy yếu. Trong cơ thể lại có cỗ âm hàn khí tức. Hẳn là tại trong đống tuyết nhuộm. Muốn cho hắn tu luyện võ học. Lớn mạnh thuần dương chi khí, lắng lại cỗ này âm hàn. Ai có thể nghĩ tới đứa nhỏ này căn cốt kỳ kém, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua kém đến loại trình độ này. Không có cách nào, ái tử sốt ruột. Hai người biết được tiên hoàng có miếng tẩy tủy đan, sau này đưa cho Ninh Vương. Bọn hắn liền ỡm ờ, làm bộ trở thành Ninh Vương thượng khách. Vì Ninh Vương áp trận, điều kiện liền là này miếng tẩy tủy đan. Bảo bối của ta tiểu đồ nhi, vi sư cho ngươi tìm viên đan dược này, có thể là bị rất nhiều khổ a, ngươi phải làm sao cảm tạ vi sư đâu. Chu Thiên vừa cười vừa nói, Hải Đồng hung hăng hôn một cái sư phụ mặt, mua tương đương thân đều là nước miếng. Chu Địa mất hứng nói, vậy ngươi nhị sư phụ đây, chấm ngoặc kép, mua tương đương, ha ha, chấm ngoặc kép. Thiên Địa Song Tiên thoải mái cười to. Mặt tràn đầy yêu chiều, bọn hắn cảm giác sáng suốt nhất sự tình, liền là gặp được trong tã lót Hải Nhi, còn hết sức cơ trí thu dưỡng, cho bọn hắn ẩn cư sinh hoạt mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại sư phụ, nhị sư phụ, ta về sau học có sở thành, cũng muốn xông xáo giang hồ, cho các ngươi kiếm rất nhiều tiền, sau đó mang các ngươi ở đại đại trạch viện. Hài đồng một mặt ước mơ, còn hết sức tự tin tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Thiên địa song tiên cười, sờ lấy hài đồng đầu. Tốt, vậy ngươi có thể phải cố gắng. Giang hồ quá nguy hiểm, quá nhiều tranh đấu, liền coi như bọn họ trong giang hồ, cũng không dám nói có thể tự vệ. Nghĩ đến tuần sát viện Lâm Phàm, tiểu tử này cũng là tàn nhẫn gia hỏa, về sau có thể không chạm mặt, tốt nhất cũng đừng chạm mặt. Mấy ngày sau, tuần sát viện nghênh đón một đám khách không mời mà đến. 6 vị theo đô thành tới thiên cấp tuần sát sứ. Trong phòng khách, Giang Hải Thiên, Dương Côn nhìn thấy Giang Hải Thiên đích thời điểm, sắc mặt hơi hơi phát sinh biến hóa. Đã từng hắn lúc còn trẻ, chính là cùng Giang Hải Thiên thuộc về cùng một giới tuần sát sứ. Tại đủ loại phương diện Dương Côn đều không kém, nhưng không có Giang Hải Thiên hội giải quyết, cũng không có hắn tấn thăng tốc độ cao. Dương Côn, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng tại Yến Thành. Nghe nói ngươi là đi theo cái kia Lâm Tuần quốc sứ lan lộn. Giang Hải Thiên cười, nhìn về phía Dương Côn ánh mắt có chút hàm nghĩa, phảng phất là muốn nói. Ngươi đã từng không phải không nguyện ý cùng bất luận cái gì người lẫn vào nha. Làm sao bây giờ ôm một vị Tuần quốc sứ đùi rồi? Coi như ôm Tuần quốc sứ đùi lại có thể thế nào? Tổng viện vẫn như cũ là tổng viện, không bị tổng viện công nhận người, cuối cùng khó mà lên mặt đài. Dương Côn híp mắt, các ngươi tới Yến Thành làm gì? Hỏi thật hay, các ngươi lá gan thật là lớn, không có đạt được tổng viện cho phép, liền đem Ninh Vương bắt lại, các ngươi là muốn tạo phản đi. Giang Hải Thiên nộ tiếng quát lớn, hắn hiện ở địa vị so Dương Côn cao hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, Dương Côn đến xưng hô hắn là Giang Đại Nhân. Dương Côn nói, tạo phản cũng không dám. Bất quá nơi này tuần sát viện do Lâm Tuần quốc sứ quản lý. Dùng hắn đặc quyền cùng thân phận, bắt người nào có vẻ như không cần đi qua tổng viện đồng ý đi. Huống chi, nếu như hắn nghĩ, các ngươi tổng viện vẫn phải nghe theo hắn điều lệnh. À, chấm ngoặc kép, Giang Hải Thiên cười nhạo lấy. Người nói cái gì? Tổng viện nghe ai điều lệnh? Người nhìn ta tới mới dám nói như vậy. Nếu như Khâu lão hoặc là Tần lão tới, người dám nói sao? Hắn đều sắp bị Dương Côn làm cho tức cười. Luôn là có ý nghĩ hão huyền gia hỏa, lại còn nghĩ điều động tổng viện. Coi như thánh thượng phong tuần quốc sứ lại có thể thế nào? Bọn hắn tổng viện không nghe, phong cái gì đều không dùng. Trong sảnh không khí hết sức ngưng trọng. 6 vị theo tổng viện tới thiên cấp tuần sát sứ liền cùng một tòa núi lớn giống như. Hắn tại trong lòng mọi người, Yến Thành không coi là nhỏ địa phương, nhưng cùng tổng viện so sánh, nơi này tuần sát viện hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Dương Côn, Chu Thành không sợ bọn hắn, Đoàn Nhu cùng Khương Hậu nhíu mày, cảm giác tổng viện thiên cấp tuần sát sứ cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Trong lòng bọn họ, có thể theo trở thành tổng viện thiên cấp tuần sát sứ. Cái kia mỗi một vị cũng đều là đáng giá kính trọng nhân vật. Tỷ như giống Lâm Đại Nhân như vậy đáng giá người khác kính trọng. Giang Hải Thiên, đừng nói này chút không quan trọng. Nói ra các ngươi ý đồ đến. Đến cùng muốn làm gì? Dương Côn chẳng thèm cùng bọn họ nhiều nói nhảm. Hắn lại không tại tổng viện. Hiện tại liền là tại Yến Thành đi theo Lâm Phàm làm việc. Tuy nói vị ti, nhưng tham dự sự tình, mỗi một kiện đều là việc lớn. Tốt, nói ngắn gọn, chúng ta tới là muốn mang Ninh Vương hồi trở lại Đô Thành. Giang Hải Thiên nói ra, cùng Dương Côn đoán không sai biệt lắm. Không có khả năng, Dương Côn quả quyết cự tuyệt. Đây là Khâu lão mệnh lệnh, người muốn làm trái với. Giang Hải Thiên tức giận nói, hắn không nghĩ tới bây giờ Dương Côn. Cánh vậy mà cứng rắn đến loại trình độ này. Đây là hắn không có nghĩ tới. Còn muốn nhìn một chút cái gọi là Lâm Tuần quốc sứ đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng đến bây giờ cũng không thấy. Khá là đáng tiếc. Thật nghĩ xem hắn là có hay không có ba đầu sáu tay. Đoàn Nhu lặng lẽ rời đi. Nàng muốn đi nói cho Lâm đại nhân. Theo tổng viện tới đám người kia hết sức hung hăng càn quấy. Dương đại nhân đều bị buộc vẻ mặt âm trầm. Không muốn nói chuyện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.